Chương 107, Gỗ Lục tiểu đội, canh thứ nhất. Gỗ Lục hai tay đặt ở Nguyệt Hung trước, một viên màu đen xạ đảo bản nhanh chóng ngưng tụ ra, hướng về phía Sở Hoảm đột phát xạ ra ngoài. Nếu nó công kích ngươi, như vậy thì giao cho ngươi đi đối phó rồi Sở Hoảm đột. Cả dù hạ chứng kiến Gỗ Lục đối với Sở Hoảm đột phát động công kích, vì vậy tiểu kiển thúy để Sở Hoảm đột đi cùng Gỗ Lục chiến đấu một hồi. Cô Sở Hoảm đột quát to một tiếng. Một phát hỉ rổ bùn từ trong miệng trực tiếp phun ra, cái kia lớn cột nước trực tiếp cùng Gỗ Lục xạ đảo bản chạm vào nhau cùng một chỗ. Bất quá Sở Hoảm đất hỉ rổ bùn uy lực khá lớn, trực tiếp đem xạ đảo bản cả viên đỉnh trở về. Hỉ rổ bùn thêm xạ đảo bản dọc theo đường đi qua, bất quá lúc này Gỗ Lục đột nhiên hóa thành một đoàn bóng đen tiềm nhập mặt đất tiêu thất, Sở Hoảm đất hỉ rổ bùn cùng bắn ngược trở về xạ đảo bản đánh hụt. Sở Hoảm đất, đó là U Linh lặn xuống nước. Muốn cẩn thận nó từ bóng dáng phía dưới đột nhiên xuất hiện, ở nơi này trong sân, hoàn toàn có thể mang chiêu này phát huy đến cực hạn, cho nên ngươi muốn cẩn thận. Cả dù hạ không có cụ thể chỉ huy Sở Hoảm Tật phải làm thế nào đi ứng đối, mà là hướng về phía Sở Hoảm Tật kể một chút, để chính nó nghĩ biện pháp. Còn đúng như vậy, thứ nhất, đối với Sở Hoảm Tật độ khó không thể nghi ngờ là to lớn. Bản thân tại dạng này nhiệt đái vũ lâm ở giữa rừng cây bóng dáng liền hết sức nhiều, mà đối phương lại trực tiếp ở bóng dáng ở giữa di động cùng đánh lén, đối với Sở Hoảm Tật mà nói tạo thành phiền phức nhưng là rất lớn. Gơ rộ vì tại, sử dụng lịp bở lạ, xoay người tiến lên hai bước dùng sức chặt bỏ. Cả dù hạ không để ý đến Sở Hoảm Tật bên này ngược lại hướng về phía gơ rộ vì tại hô. Gơ rộ vì tại không chút do dự một cái xoay người, hai cái tay trên cánh tay phiến lá trở nên cứng rắn sắc bén, quát to một tiếng, liền ho khan lạc. Lịp bợ lạ giơ tay chém xuống. Thình thịch một con cùng vừa rồi giống nhau như lúc Gỗ Lục bị gỡ rổ vì tái lịp bợ lạ chém bị thương cánh tay, đồng thời toàn bộ thân thể bị lịp bợ lạ áp chế lùi lại mấy bước, toàn bộ Gỗ Lục từ bóng ma ở giữa bị ép đi ra. Mà lúc này đây Sở Hoảm Tật cũng đột nhiên phát khởi công kích, đôi phát ra kim loại sáng bóng, trực tiếp nhất chiêu ỷ rồng tài hướng về phía dưới chân vỗ. Giống nhau một con Gỗ Lục từ trong bóng tối bị đánh đi ra. Hai Gỗ Lục song song mà đứng, cả dù hạ gỡ rổ vì tại cùng Sở Hoảm Tật cũng đồng thời đối mặt cái này hai Gỗ Lục. Không nghĩ tới lại có hai, hoàn hảo ngươi phát hiện. Cô dù kỳ nhìn đột nhiên xuất hiện Gỗ Lục cũng là lại càng hoảng sợ. May đồng dạng cũng là. Ngươi muốn xem thường, bên này ta xem tuyệt đối không chỉ cái này hai, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Cả dù hạ bởi vì mình cảm giác năng lực bị hạn chế. Cho nên đối với chu vi đến cùng còn có bao nhiêu con Gỗ Lục hắn căn bản là không cách nào xác nhận, thế nhưng hắn biết đây tuyệt đối không ngừng cái này hai mà thôi. Quả nhiên lúc này có ở đây không xa xa trong rừng rậm lại bay tới ba con, lần này xem trực tiếp vào vòng kế 5 con Gỗ Lục, như vậy phối chi đã có thể sánh được một tiểu đội. Lúc này cổ rủ kỳ rổ quế y, may cồn bụt kẻn cũng đều đi tới phía trước, cổ rủ kỳ cũng ném ra trong tay một cái khác bổ kỳ bản, nại nệ tạ lẹt. Song phương đều là 5 con bộ kẹ mẩn, một phe là cả dù hạ 3 người bọn họ tạp bài quân, Sở Hoảm Tật, Nại Nệ Tạ Lẹt, Dồ Quê Y, Gờ Dồ Vỉ Tạ còn có Cồn Bụt Kèn, mà đổi thành một bên thì là bản thổ thủ bị lực lượng 5 con Gỗ Lục. 5 con Gỗ Lục đồng thời đưa hai tay ra, 5 viên màu đen xạ đảo bản đồng thời phát xạ ra ngoài. Gờ Dồ Vỉ Tạ sử dụng mầm móng súng máy, Sở Hoảm Tật sử dụng bùn xạ kích. Cả dù hạ lập tức hô. Dồ Quê Y, Nệ Nệ Tạ Lẹt sử dụng phở la mẹt giờ cổ rủ kỳ đã cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Cồn Bụt Kèn sử dụng phở la mẹt giờ may cũng giống vậy không cam lòng lạc hậu hô. Song phương đều rất an ý một cái tìm tới một cái, tuyệt chiêu trên không trung trực tiếp lẫn nhau làm nổ ra, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm. Tại phía xa trên đảo ở chỗ sâu trong bảo vệ nơi cấm kỵ lạ tì ạ cùng lạ tì ô đương nhiên cũng nghe đến nơi này tiếng nổ mạnh to lớn, trong lòng hơi cả kinh. Lần này động tĩnh lớn như vậy, xem ra hôm nay tới đây nhân không đơn giản a, một tiểu đội Gỗ Lục dĩ nhiên xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không ta đi nhìn. Lạ Tì ạ hướng về phía Lạ Tì ổ đề nghị. Không phải, hay là ta ẩn thân đi qua đi muội muội, ngươi ở lại chỗ này tỏa chấn, để tránh khỏi là đối phương như kế. Lạ Tì ổ nghe xong Lạ Tì ạ lời nói sau đó, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đích thân đi xem. Chúng nó bộ tộc trời sinh có ẩn thân năng lực cùng ánh mắt cùng hưởng năng lực, kỳ thực ở trong nội tâm, Lạ Tì ổ cũng không thèm để ý lần này xâm lấn, dù sao như vậy sự tình cũng không phải lần đầu tiên. Lạ Tỷ Ồ nói xong, bay thẳng ra bọn họ chỗ ẩn thân, đồng thời lập tức triển khai ẩn thân năng lực, bay về phía lúc này chiến đấu vị trí. Mà cả dù hạ bên này, năm đôi năm chiến đấu mặc dù coi như rất là hỗn loạn, nhưng là bởi vì sở hoảm tật chúng nó bên này có giáo huấn luyện ra chỉ huy, so với chỉ là trong hành động nhất trí năm con gỗ lục còn là muốn chiếm thượng phong. Trước hết kết thúc chiến đấu chính là cả rủ hạ hai bộ kẹ mẩn, ở cả rủ hạ điều hành dưới, sở hoảm tật cùng gờ rổ vỉ tải đi qua phối hợp, lợi dụng sở hoảm tật tới tiến hành phòng ngự, gờ rổ vỉ tải ở một hơi thở phát động tập kích bất ngờ. Sử xuất điện quang lóe lên phối hợp lịp bở lại trong nháy mắt đem hai gỗ lục đánh mất đi chiến đấu năng lực, kế tiếp bùng nổ là cổ rủ kỳ mái nệ tạ lẹt, luận thực lực mái nệ tạ lẹt là đây đối với chiến ở giữa tối cường, chỉ thấy mái nệ tạ lẹt thi triển nó đắc ý năng lực, đem còn dư lại bà con. Gỗ lục ke ho va ho huyến cảnh bên trong, dồ quệ ỉ cùng may cổ bụt kèn thừa cơ hội này sử xuất hỏa diệm ủ rủ mạ kỳ đem bà con gỗ lục bao vây lại. Cuối cùng cái này ba con gỗ lục cũng mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ là sau khi chiến đấu kết thúc, cả dù hạ bọn họ nằm con bổ kẹ mẩn cũng là hao phí đại lượng thể lực, nếu như một lần nữa, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục ủng hộ xuống phía dưới. Mà lúc này đây, lại một đội gỗ lục tiểu đội xuất hiện lần nữa. Làm sao còn có, trên đảo này rốt cuộc có bao nhiêu loại này gỗ lục a may chứng kiến xuất hiện lần nữa gỗ lục hoảng sợ kêu lên. Cả dù hạ sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, bởi vì cảm giác chế ngự, để hắn căn bản không biết trên cái đảo này tình huống cụ thể, hiện tại lại tiếp nhị liền tam xuất hiện những thứ này gỗ lục, cả dù hạ cũng là như mày. Mặc kệ có bao nhiêu, chúng ta vẫn phải là tiếp tục nữa. Dựa theo mới vừa phối hợp với, cả dù hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng,